Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Tối nay thì Phong lên sớm một chút để sẽ đọc hai tập bộ truyện Xích Tâm nhé. Tập này rồi mình nghỉ đến một lát thì mình sẽ đọc là Lục Tiên Ký, rồi là một tập Xích Tâm buồn ngày hôm qua nhé. Hôm qua thì mình có việc bận nên mình không đọc được. Rất là sớm luôn, anh em nào mà đang chưa bận gì thì chúng ta vào nghe, không thì chúng ta nghe sau nhé. Xin chào Nguyễn Văn Thăng, chào Phi Khanh Trần, chào Văn Xuân, chào Toàn Võ, chào Hoàng Vũ nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 766. Mưa xuân, mưa hè, mưa thu. Cả năm đạo lịch 3928, Việt quốc dường như đều đắm chìm trong mưa. Mưa lớn gõ vào cửa sổ, mang theo hơi ẩm. Cuối cùng cũng có một luồng gió xuyên qua khe hở, thổi vào trong thư phòng. Những tờ giấy dán trên bàn lại như thể được in xuống mặt bàn, không hề lay động một chút nào. Tờ giấy ghi chép lại bức tranh Bạch Ngọc Hà tiện tay vẽ kia, gần như là bay theo gió, như là bị chặn giấy đè lên. Phần lớn đều là cuộn lại, chỉ có một góc là được dán lên trên bàn. Lúc này nó được gió thu thổi lên, có thể nhìn thấy mặt sau của bức tranh có hai câu thơ. Dông bão ập tới, dông bão ập đến, chăn dày cuộn lại bao bọc xương cốt bệnh tật, cành cây khô cằn làm tổ cho quả đen gầy gò. Lộp cộp. Tiếng vó ngựa và tiếng mưa rơi trên mái nhà như thể đang hòa tấu. Âm thanh trước chậm rãi, âm thanh sau dồn dập. Ta nói, trời mưa thế này thực là phiền phức, chém nát nó đi. Hướng Tiền ngồi vị trí vô xe, dựa vào cửa xe, mí mắt rũ xuống, có chút uể oải nói. Bạch Ngọc Hà bên cạnh, có chút bất mãn nói. Bản thân ngươi không chém được sao? Hướng Tiền có chút uể oải liếc nhìn gã, lời giải thích do chính mình lời. Bạch Ngọc Hà cố gắng kiên nhẫn nói. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, mưa gió thổi, đều là tự nhiên. Người tu hành như chúng ta có thể thay đổi thời tiết, nhưng mà ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với hoàn cảnh. Được rồi. Hướng Tiền cũng lời nghe nữa chỉ nói, đi, đi thôi. Bạch Ngọc Hà dặn dò. Mẫu thân ta không có một chút tu vi, sẽ không chịu được sóc này. Người đánh xe chậm một chút đi, không cần phải gấp gáp. Ta xử lý xong chuyện rồi sẽ lập tức đuổi theo. Từ Việt Quốc đến Tinh Nguyệt Nguyên, nếu như chậm rãi đi đường thì phải mất đến 3 đến 5 tháng. Hướng Tiền rất đau đầu, nhưng mà cũng chỉ một tiếng. Chuyện này ngươi đừng nói cho ai biết. Bạch Ngọc Hà lại tiếp tục nhấn mạnh. Đôi mắt như là cá chết của Hướng Tiền không một chút gợn sóng nào nói. Còn vòng vo làm gì? Ngươi trực tiếp bảo ta đừng nói cho Khương Vọng biết là được rồi. Bạch Ngọc Hà nói. Hắn chính là người thích lo chuyện bao đồng. Nếu như biết được, lại phải tự mình đến đón. Dị tộc động chân dễ giết như vậy sao? Ở chiến trường chủng tộc nào mà không cần phải liều mạng. Chuyện nhỏ này vẫn đừng làm phiền đến hắn. Đợi đến khi chúng ta là hội họp, cùng nhau đến Tinh Nguyệt Nguyên rồi nói, cho hắn ta biết cũng được. Hướng Tiền nhắm đôi mắt của mình lại, sau đó lại mở ra, dùng động tác này để biểu thị ngầm đồng ý. Bạch Ngọc Hà đề cao âm thanh của mình lên và nói với Văn Quyên Anh trong xe ngựa. Mẫu thân, ở bên ngoài gió to nên đừng có mở cửa sổ, cẩn thận bị cảm lạnh. Nếu mẫu thân có chuyện gì xảy ra, cứ nói với Hướng Tiền là được. Hắn là hảo huynh đệ của Hải Nhi, tuy rằng hơi lười nhưng mà là người rất đáng tin cậy. Hướng Tiền cũng cố gắng lên tinh thần. Bá mẫu, có chuyện gì xin ngài cứ phân phó. Làm phiền ngươi, Tiểu Hướng, lại còn phiền ngươi chạy đi một chuyến này. Giọng nói của Văn Quyên Anh vang lên trong xe ngựa, có một chút buồn bã khó tránh khỏi khi phải rời xa quê hương. Không sao, bá mẫu, ta mặc dù không có ưu điểm gì khác, chỉ là chân tay nhanh nhẹn, những năm này đều là ở trên đường. Hướng Tiền nói hết những lời khách sáo của mình trong năm nay, sau đó lại nói. Bà mẫu nói chuyện với Ngọc Hà đi, hắn cũng sắp đi rồi. Giọng nói của Văn Quyên Anh lại vang lên. Ngọc Hà, đám người Trương Thúc Đặng Cô cống hiến cho Bạch gia gần nửa đời người. Chúng ta không thể bạc đãi bọn họ. Còn có Lục Thầm của người nữa, cuộc sống bà ấy cũng không dễ. Mẫu thân không phải lo lắng những chuyện vụn vặt trong nhà. Chuyện họ hàng gì đó để Hải Nhi tự sắp xếp. Chia gia sản cho bọn họ rõ ràng, để người nào cũng không có dị nghị. Xin mẫu thân yên tâm. Bạch Ngọc Hà khuyên nhủ. Mẫu thân ngủ một giấc thật ngon, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Sau khi chia hết chút gia sản này, dặn dò những gì cần làm, Hải Nhi sẽ lập tức đuổi theo. Văn Quyền Anh vốn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Lục cục, lục cục. Bạch Ngọc Hà biến mất trong màn mưa. Bài học đầu tiên của Cách Phỉ trên Ẩn Tướng Phong là về ngạo mạn và khẩn trương. Cao Chính cho rằng đây là hai vấn đề đầu tiên mà quái vật Sơn Hải Cảnh cần phải giải quyết khi đến hiện thế. Nhưng mà nhiều năm sau nhìn lại, Cách Phỉ cho rằng nội dung quan trọng nhất mà gã học được ở trong bài học đó là nhẫn. Buông xuống ngạo mạn và duy trì thong dong là lời dạy chữ nhẫn, là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Đích tử chân chính của Cách Thị, 5 tuổi đã báo Cao Chính làm thầy. Theo lão học tập 17 năm, từ một đứa trẻ còn chưa cao bằng cây trổi, trưởng thành đến thiên kiêu của Việt quốc. Sau đó, thân xác bị quái vật Sơn Hải chiếm đoạt. Không những thế, còn đến Ẩn Tướng Phong muốn khống chế Cao Chính. Cao Chính đã lựa chọn thu nhận tên đồ đệ này, chấp nhận tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Lúc ấy Cách Vì còn chưa hiểu rõ sư đồ có ý vị như thế nào, cho đến khi thân phận đích truyền của Ẩn Tướng mở ra cho tất cả cánh cửa hữu hình vô hình, cho đến khi tất cả những người đã tiếp xúc không ngừng nhắc nhở gã, gã đã nhận được di sản chính trị phong phú như thế nào. Gã lúc này mới hiểu được cái gì gọi là y bát. Bát là bản lĩnh kiếm cơm, y là tôn nghiêm của con người. Từ thầy truyền cho trò, Cao Chính cho đi là cả đời tích lũy. Cách Vì từ đó càng hiểu chữ nhẫn này. Nhẫn nhịn bởi lợi ích của quốc gia nhân dân tộc. Lúc Cao Chính còn sống, Khương Vọng từng đến Ẩn Tướng Phong. Lúc ấy gã tức giận đến mức muốn xé nát túi ra, cho đối phương một bài học nhớ đời. Dưới sự chân áp của Cao Chính, gã mới lựa chọn nhẫn nhịn lại. Sau đó Cao Chính chết, Khương Vọng lại ấn đến Ẩn Tướng Phong. Gã cho dù là lúc giả ngu hay là lúc không cần giả ngu, đều lựa chọn nhẫn nhịn. Vân Cảnh Dụ khen gã đã trưởng thành, nhưng mà gã lại đột nhiên ý thức được bản thân đã nảy sinh một loại ỷ vào Cao Chính, một loại ỷ vào con cái đối với cha mẹ. Tuy rằng gã đản sinh ở Sơn Hải Cảnh do Hoàng Duy Chân sáng tạo ra, nhưng mà chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với Hoàng Duy Chân. Gã cũng giống như là rất nhiều người trên đời này, chỉ từng nghe qua truyền thuyết về vị tồn tại kia. Gã chính là dị thú cô độc ở trong Sơn Hải Cảnh, từng bước đi lên đỉnh cao Sơn Hải trong cạnh tranh vô cùng tàn khốc, chưa từng có ai thực sự dạy gã bất cứ một điều gì. Phẫn nộ gào thét gần như đang mất khống chế trước mặt Cao Chính. Ở Mỹ muốn đại khai sát giới, kỳ thực chỉ là muốn trút giận một cách tùy hứng khi gia trưởng vẫn trông coi. Khi lão sư chết rồi, gia trưởng không còn, gã cần phải một mình đối mặt với mưa gió, mới nhặt lại được những thứ đã học. Bên trên bờ sông Tiền Đường, Cao Chính trầm mặc lúc thủy triều dâng lên là bài học cuối cùng mà gã nghe được. Tuy rằng gã là quái vật Sơn Hải đi đến hiện thực, nhưng mà không phải là tồn tại không có trí tuệ. Ở Sơn Hải Cảnh gã áp đảo dị thú các vương, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, thậm chí cuối cùng còn muốn đoạt mạng Hoàng Duy Chân. Không phải là chuyện có thể làm được nếu không có đầu óc. Chỉ là sau khi bước ra khỏi Sơn Hải Cảnh, trải qua rất nhiều mông muội, khó có thể khống chế thú tính, gã mới không thể nào kiềm chế được bản năng và tàn bạo, thỉnh thoảng mất đi khống chế. Gã vừa mới bắt đầu học làm người, nhưng thế giới con người có quỷ quyệt hơn xa so với Sơn Hải Cảnh. Ví dụ như ngay từ đầu gã thế nào cũng không hiểu nổi, mục đích của Văn Cảnh Dụ là muốn quốc gia cường thịnh, nhưng mà thủ đoạn lại tự mình suy yếu, còn chưa đợi Sở Quốc ra tay đã tự giết người sạch, đã tự giết sạch quý tộc, công thần ở trong nước. Sau đó gã mới dần dần hiểu được, đây có lẽ là quá trình cắt bỏ khối u, loại bỏ ung nhọt, hiện tại đổ máu là vì muốn sống sót sau này. Chỉ có những người sáng suốt biết tiến, biết lui, hiểu được nên lấy hay là bỏ, giao do quyền hành chức, gỡ đi mạng lưới lợi ích đã dệt nên nhiều năm thì mới có thể may mắn thoát nạn. Để có thể coi là quá trình tự chữa lành của ung nhọt, đã chữa khỏi thì đương nhiên không cần phải cắt bỏ nữa. Ví dụ như Trịnh Thị cũng ở Yểm Thành, đời đời nắm giữ chức thành chủ Yểm Thành, con cháu Trịnh Thị lấp đầy phủ thành chủ, không có ngoại tộc chút cơ hội thở dốc nào. Ngay cả con chó cưng ở trong lòng lão Trịnh, lòng Trịnh lão thái cũng là con chó săn gian. Ngay cả con chó cưng trong lòng Trịnh lão thái cũng là chó săn trừ gian diệt bạo trên danh nghĩa, được ghi danh trong quan sách, hưởng thụ quốc gia phụng dưỡng. Ở Yểm Thành có câu 10 quan 7 họ Trịnh. Câu chuyện này còn mạnh mẽ hơn Lý Thị đi theo con đường quân đội nhiều. Những mưa gió vừa ập tới, gia chủ Trịnh Thị trực tiếp từ chức thành chủ. Hơn nữa từ trước khi từ chức còn cách chức tất cả con cháu Trịnh Thị đang làm quan hưởng lộc. Căn bản không làm chuyện loại bỏ kẻ xấu giữ lại người tài, cũng đã tranh luận với triều đình ai là người đủ tư cách, thậm chí là ưu tú, trực tiếp dọn sạch tất cả, mặc kệ bị chém giết, lại làm từ đầu. Trịnh thị gần như là không có người nào chết. Vài người chết đều là do gia chủ Trịnh thị tự mình ra tay, tuyên đọc tội danh, xử tử công khai, khiến cho lòng người hả dạ. Mười quan bảy họ Trịnh. Nhiều năm như vậy, bách tính Yểm Thành còn phải nhớ đến ơn huệ của Trịnh thị. Đối thủ của gia tộc này thì ngược lại. Lý thị căn bản không nhìn rõ tình hình, cho rằng Trịnh thị đã thất thế, liền quyết đoán duỗi xúc tu của mình ra, cũng muốn nắm giữ cả quân chính. Kết quả cuối cùng chính là một người dòng chính cũng không còn. Hiện tại ở trong hội Kê Thành, không ai dám tự xưng là quý tộc. Trước đây, động một cái là nói huyết thống, nói chuyện nhất định phải không nhắc, phải nhắc đến lịch sử. Giờ đây ai nấy đều muốn vùi sạch quan hệ, nói rằng ba đời nhà ta đều là người bình thường. Niềm vui nỗi buồn của mỗi một người đều khác nhau. Thế lực quý, cựu quý tộc của Việt quốc bị càn quét trong một đêm bằng thủ đoạn cực đoan, từ đó tạo ra khoảng trống quyền lực to lớn. Đây cũng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Các quận huyện, thành trì của Việt quốc đều triển khai khoa cử toàn diện. Tất cả giám khảo đều là quan lại xuất thân bình dân. Vì ngày hôm nay, hoàng đế đã sớm chuẩn bị rất nhiều nhân tài. Ngày xưa quý tộc nắm giữ triều chính, người bình thường khó khăn lắm mới có thể thăng tiến được. Thiên tử ái tài, chuyên môn xây dựng một Hàn Lâm viện, nuôi dưỡng những người đệ tử nhà nghèo mà y coi trọng, nhưng mà không tiện cất nhắc. Công việc hàng ngày của những người này chính là viết văn, đọc sách, sửa sử, biện luận. Chỉ có hư danh mà không có thực quyền. Cựu quý tộc vui vẻ giữ lại một cái danh tiếng tốt đẹp yêu mến hiền tài. Hiện tại những người này đều được phái đi, bổ sung cho triều chính, nắm giữ những vị trí quan trọng bị bỏ trống, toàn diện phối hợp với chính sách mới mà triều đình Việt quốc đang thúc đẩy. Bọn họ vừa quan trọng lại vừa thành liêm. Vừa thành liêm, cho nên thiên hạ gọi là Thanh Hàn Lâm. Con đường thăng tiến một khi được mở, lập tức sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước đọng biến thành dòng chảy. Con cháu nhà nghèo báo tin cho nhau, ở trong lòng tràn đầy hoài bão. Trong khoảnh khắc mưa gió bão bùng này, có những sự khôi phục từ đống đổ nát, vạn vật sinh sôi nảy nở. Người đương thời có câu: dẫm lên xương cốt của công khách, leo lên nước thang mây xanh. Cải cách chính trị đương nhiên không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không phải hoàng đế bệ hạ đột nhiên nảy ra ý tưởng, tâm niệm vừa động, vỗ đùi một cái là có thể lập tức thay đổi trời đất. Cách vì như thế chính sách mới của Việt quốc hôm nay như là thác nước đổ xuống từ vách núi cao. Thế không thể căn bản, ngăn cản. Kết quả là Cao Chính bắt đầu tuyên bố từ nhiều năm trước, gieo trồng vào mùa xuân nhiều năm, giờ đây đã đến mùa thu hoạch. Năm đó Cao Chính mang theo uy thế thúc đẩy Minh Ước Vẫn Tiền, toàn diện triển khai cải cách lại chính trị của Việt quốc. Yêu cầu tuyển chọn quan lại công bằng, quý tộc và bình dân có quyền lực ngang nhau. Trong triều không ai dám công khai phản đối, nhưng mà cuối cùng khi thực hiện lại không thuận lợi, bị cản trở bởi các thành trì lớn dưới triều đình Việt quốc. Với thủ đoạn của Cao Chính cũng không khó để phá vỡ từ trên xuống dưới. Nhưng mà lúc này đã bị buộc phải rời khỏi triều đình, cải cách lại đương nhiên đã bị bãi bỏ, chính sách bị đình chỉ, tu vi quan đạo bị tiêu tán, từ đó quay về ẩn cư, không hỏi đến chuyện triều chính. Đã rất nhiều năm trôi qua, bao gồm cả cải cách lại trị, rất nhiều chủ trương chính trị Cao Chính còn không được nhắc đến nữa. Cả triều đình đều kính trọng lão, quý tộc đều thần phục người này, nhưng mà trước lợi ích thực tế to lớn, rất nhiều người vẫn hy vọng lão ta mãi mãi là ẩn tướng, tốt nhất chỉ ẩn cư mà không làm tướng. Cách vị cũng rất nhiều lần nghe Cao Chính nói về quá khứ, nhưng mà vị lão sư này dường như là chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối, chỉ bình tĩnh tổng kết những chuyện mà mình đã làm năm đó, chuyện nào làm thành công, chuyện nào làm không thành công, không có cảm xúc, chỉ có trật tự như thể đang kể chuyện với người khác vậy. Trong khoảng thời gian sau khi Cao Chính chết đi, sống một mình trong núi sâu, đối chiếu với tình hình Việt quốc hiện tại, Cách Vị mới dần dần hiểu được những chuyện cũ, lý giải mạch lạc ở trong đó, từng chuyện như là hiện lên trước mắt. Khi ẩn tướng phong cũng ẩn vào mùa thu mát mẻ, gã như thể đã đọc xong cả cuộc đời của Cao Chính vậy. Gã quyết định xuống núi. Ngày xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, hè sinh trưởng, đông cất giữ. Lúc này xuống núi đúng là thời điểm thích hợp. Triều đình Việt quốc cho đến nay vẫn chưa công khai thuyết minh điều gì về sự tồn tại của Cách Vị. Điều này cũng khiến cho gã trở thành tồn tại mơ hồ ở trong cục diện Việt quốc. Gã là Cách Vị, gã đã xuống núi, đương nhiên cũng phải về nhà trước. Cách Thị là gia tộc lâu đời nhất Việt địa, còn lâu đời hơn cả lịch sử Việt quốc. Năm đó, trước khi phát động chính biến, việc đầu tiên mà Việt Thái Tổ làm chính là tìm kiếm sự ủng hộ của Cách Thị. Gia tộc như vậy đời đời hưng thịnh, thực xứng đáng được gọi là danh môn. Nội tình thâm sâu khó lường, đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện trong quá khứ. Hiện tại ngay cả đáy quần cũng bị người ta nhìn thấy rõ ràng. Cách vì cam thiếp phụ thân của cỗ thân thể này chính là vị tộc trưởng tên là Cách Dự kia, thực sự quá là ngu ngốc. Đưa nhi tử đến làm đồ đệ của Cao Chính, chẳng phải là đưa tử huyệt của mình phơi bày trước mặt đối phương hay sao? Tại sao những người này căn bản không ý thức được nguy hiểm, sắp chết đến nơi cũng không biết bản thân mình chính là căn bệnh khó chữa mà Cao Chính muốn giải quyết? Là lão sư ngụy trang quá tốt, quá xảo quyệt, hay là phụ thân quá ngu ngốc đây? Đối với Cách Thị mà nói, đây không phải là vấn đề khó xử. Hai điều này cũng không mâu thuẫn, hoàn toàn có thể đồng thời xảy ra. Cô Trạch Cách Thị ở phủ kế, thành trì này nổi tiếng với chim cá hoa cỏ, người dân thích đánh bạc. Cách Vị vừa bước vào cổng thành, phía sau liền làm náo động cả thành phố. Ở trên đường đi không ngừng có người hành lễ, đều cúi chào từ xa, bày tỏ thành kính, nhưng mà tuyệt đối không đến gần quấy rầy. Sự nhiệt tình đạt đến đỉnh điểm sau khi gã bước vào đại trạch. Thiếu gia, ngài đã về. Thiếu gia, nô tỳ đi pha trà cho ngài. Vẫn là Đông Dạ Mi là ngài thích nhất sao? Phỉ thiếu gia đã trở về. Cách Vị không một chút cảm xúc đi vào trong nhà, ở trên đường cũng chỉ khẽ gật đầu. Gã còn nghe được lời xì xào bàn tán buồn cười như thế này. Tốt quá rồi, thiếu gia xuống núi, giờ không ai dám động vào chúng ta nữa. Nhân loại thực sự là sinh vật quá phức tạp. Cường đại thâm sâu như vũ trụ, gầy yếu nhỏ bé như bụi trần. Có người trí tuệ yên tâm, mưu tính vạn dặm, cũng có người ngu xuẩn, nông cạn, quả thực là buồn cười. Rốt cục nên định nghĩa như thế nào đây? Cách Thị đi thẳng vào trong, gặp được phụ thân của bộ thân thể này. Phụ thân nghênh đón nhi tử có chút không hợp lễ nghi, nhưng mà với tư cách là chân nhân đã tuyệt tự nhiều năm của Cách Thị, với tư cách là trụ cột cho cơ nghiệp ngàn năm sau của gia tộc này, tộc trưởng Cách Thị ra nghênh đón lại là chuyện rất hợp lý. Cách Vị nhớ đến lời dạy của lão sư, con người luôn phải giữ lễ, cho nên gã đứng đối diện, cúi đầu thực sâu trước tộc trưởng Cách Thị Cách Dự kia. Hải nhi bái kiến phụ thân, ngài đã gầy đi nhiều rồi. Cách Dự sừng sốt một chút, nhất thời không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ nói, tốt, tốt, hải nhi có lòng. Bên ngoài gió to, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Cách Vị rất hiếu thảo hỏi. Cách Dự năm nay đã 61 tuổi, lão lập tức xoay người đi vào trong. Được, người đi theo ta. Tộc trưởng Cách Thị hiện tại và tộc trưởng Cách Thị tương lai cứ như vậy đuổi hết hạ nhân, một mình đi vào thư phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng ồn ào liền như là thủy triều xuống, vẻ náo nhiệt vừa rồi giống như là chuyện của một thế giới khác. Cách bài trí thư phòng này đã khác rồi. Cách Vị quan sát xung quanh, đột nhiên nói. Cách Dự ngồi xuống phía sau bàn sách, tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh. Khác ở đâu? Rất giống thư phòng của Bạch Bình Phổ. Cách Vị nói. Gần giống như hệt. Đôi mắt của tộc trưởng Cách Thị rất thâm thúy, giống như là hai hang động, ở bên trong thực sự có côn trùng sinh sống. Lão nhếch miệng, coi như không tệ, người vẫn còn nhớ. Thuật ngự trùng cổ xưa đương nhiên có chỗ hay của riêng nó, nhưng mà Cách Thị vẫn luôn không có đột phá, đã lạc hậu so với thời đại. Cách Vị vốn đã bước ra khỏi sơn hải cảnh với tầm mắt của động chân, lại theo Cao Chính học tập lâu như vậy, đã sớm xem thường cái gọi là sở học gia truyền mà nguyên thân từng có. Gã ta thản nhiên nói, Hải Nhi ấn tượng rất sâu sắc với Trương Lâm Xuyên. Gã là người đầu tiên khiến cho Hải Nhi phải chịu thiệt. Bạch Bình Phổ thực không đáng nhắc tới, nhưng mà quá trình Trương Lâm Xuyên giết Bạch Bình Phổ xứng đáng được gọi là nghệ thuật. Gã đã cẩn thận thưởng thức. Dịch Thắng Phong thì sao? Giọng điệu Cách Dự cũng không có nhiều cảm xúc nói. Là người của Nam Đấu Điện kia. Gã chỉ là chạy nhanh hơn thôi. Nếu thực sự muốn tính thì cũng chỉ có thể coi là nửa cái. Cách Vị thuận miệng nói, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Tại sao phụ thân lại cho rằng Dịch Thắng Phong gây phiền phức cho nhi tử? Cách Dự không trả lời mà hỏi ngược. Người có biết tại sao ta lại bài trí thư phòng giống như Bạch Bình Phủ không? Ở bên trong sơn hải cảnh, kẻ yếu ngay cả tư cách khóc lóc cũng không có, huống chi đã thao thao bất tuyệt. Cách Vị đã không còn dư thừa quá nhiều kiên nhẫn. Phụ thân nói đi. Cách Dự không hề tức giận, tự mình nói. Lịch sử không có chuyện mới. Những chuyện tương tự sẽ luôn gặp lại nhiều lần. Ta và Bình Phủ huynh tranh đấu nửa đời, ta biết ta cũng sẽ giống như hắn. Lời này có chút ý tứ. Cách Vị lạnh lùng nói. Tại sao lại nói như vậy? Trên bàn sách có một quyển sách đang mở. Đây là một quyển sách rất dày. Trang sách có chút ố vàng. Cách dự khép nó lại phát ra tiếng động trầm nặng. Trên bìa sách viết: Sở Thư, quyển 9. Tộc trưởng Cách Thị danh môn Việt Quốc đang đọc sử của Sở Quốc. Hơn nữa là thường xuyên đọc. Gia chủ gia tộc danh môn cổ xưa của Việt Quốc này nhìn tên nhi tử trên danh nghĩa của mình. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Lần này ngươi xuống núi là đến giết ta sao? Cách Vị đưa mắt nhìn thẳng, cũng không hề che giấu. Gã nhìn người trước mặt đột nhiên cảm thấy người này có chút khác với hình tượng ngu ngốc trong nhận thức của mình. Không nhịn được hỏi: Phụ thân phát hiện từ khi nào? Cách Dự nói: Từ ngày đầu tiên ngươi về, ta đã biết ngươi không phải là nó. Đó là nhi tử của ta. Ta nuôi nó từ nhỏ. Hai người các ngươi có quá nhiều điểm khác biệt. Cao Chính từng nói con người rất giỏi tự lừa dối bản thân. Người nhà của Cách Vì không dám đối mặt với trần tướng, cho nên không phát hiện ra vấn đề của Cách Vì. Nhưng mà hiện tại Cách Dự lại đưa ra đáp án khác. Con người thực sự là sinh vật thú vị. Cách Vị cuối cùng cũng kéo ghế đối diện bàn sách ra, ngồi xuống. Từ thế ngồi của gã cũng rất nghiêm chỉnh, rất lễ phép nói: Nhưng ngươi vẫn cần cẩn thận, cảm nhận. Ta rất tò mò tình cảm của con người rốt cuộc là gì. Mấy năm nay ta đọc rất nhiều sách. Ở bên trên còn vẫn luôn nói tình cảm là thứ quan trọng. Nhưng theo trải nghiệm của ta ở hiện thực, hình như nó cũng không quan trọng. Rốt cuộc nó có trọng yếu hay không? Cách Dự không có trả lời trực tiếp, bởi vì lão không có nghĩa vụ giáo dục con quái vật Sơn Hải này. Lão chỉ tiếp tục bày tỏ: Người không phải là nhi tử của ta, nhưng mà thực sự là con một nhưng mà thực sự là một con tài thú. Đi đến đâu tai họa tới đó. Nói cho người là phỉ chân chính cũng không quá đáng. Cách Thị đời đời tìm kiếm tài thú, gặp được ngươi cũng coi như là cầu được ước thấy. Thì ra là vậy. Cách Vị mỉm cười. Ngờ phát hiện ta không phải là nhi tử của mình, nhưng mà lại giả vờ như không biết, là cố ý muốn làm ta mất cảnh giác, muốn ta luyện thành phỉ thú thực sự, để tiếp tục bí pháp của Cách Thị. Có được một vị chân nhân mới, dành hết tương lai cho Cách Thị, sau đó lại tại sao lại từ bỏ ý định này? Bởi vì lão sư của ta sao? Cách Dự kinh ngạc. Lão kinh ngạc trước sự thông minh của con quái vật Sơn Hải này, càng kinh ngạc trước sự dạy dỗ của Cao Chính. Cao Chính như thể thực sự coi con quái vật Sơn Hải này là đồ đệ chân truyền, dồn rất nhiều tâm huyết cho nó. Phát hiện này khiến cho lão rất đau lòng. Vị gia chủ này nói: Chính là chế độ tạo ra sự bất công, là người nắm giữ quyền lực không làm tròn trách nhiệm, là lòng tham của mỗi người từ trên xuống dưới mới dẫn đến tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Đứng trên tòa tháp tham lam này, mỗi tầng đều hút máu tầng dưới. Những người đứng ở vị trí cao nhất lại coi như là kẻ quyền quý ở giữa là ung nhọt. Đương nhiên những kẻ quyền quý ở Việt Quốc ngày nay nói là ung nhọt cũng không quá đáng. Nhưng Việt Quốc là được xây dựng từ hai bàn tay trắng. Những kẻ quyền quý kia có thể trở thành quyền quý, ban đầu cũng là ôm ấp hoài bão đến để xây dựng quốc gia này. Lão ta hỏi: Là bọn họ thay đổi sao? Là chúng ta thay đổi sao? Hay là đất đai thay đổi, quốc gia cải biến? Cách Vị, người nói mấy năm nay đều đang đọc sách, vậy có đáp án cho phụ thân của mình không? Cách Vị nghiêm túc hồi tưởng lại những gì Cao Chính đã nói. Gã coi đó là tài sản trí tuệ quý giá, là lương thực để quái vật vượt qua mùa đông. Gã nói như vậy: Chữa bệnh nặng phải dùng mãnh dược. Nếu như cho lão sư nhiều thời gian hơn, nhiều tự do hơn, nếu như năm đó ngài ấy không bị ép phải rời khỏi triều đình, hôm nay cũng không cần phải thô lỗ như vậy. Tất cả những chuyện này vốn nên được hoàn thành một cách êm đẹp, nhưng mà hiện tại không có thời gian, lão sư cũng đã không còn nữa. Ta nói cho phụ thân biết như vậy. Gã quay sang nhìn Cách Dự. Thủ đoạn của Văn Như huynh, Văn Sư huynh, quả thực là có chút thô bạo. Nếu như đổi thành lão sư tới làm, sẽ không đến mức như thế. Thì ra là vậy. Cách Dự khẽ gật đầu nói: Nếu chỉ là âm thầm giết người, cũng là di kế của Cao tướng, ta sẽ cảm thấy tất cả những chuyện này không có hy vọng. Người đã nói như vậy, ta ngược lại yên tâm hơn một chút. Yên tâm? Cách Vị ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu. Gã càng ngày càng giống con người, càng ngày càng là con người, nhưng mà đối với nhân loại, gã lại càng ngày càng không hiểu. Đến đây đi. Cách Dự vẫn không hồi đáp, bởi vì lão mang theo thù hận, không muốn dạy dỗ cựu nhân của mình. Nhưng mà lão cũng không lựa chọn phản kháng mà chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, giang hai tay ra, bình tĩnh nói. Khối u ác tính cách thị mọc lên trên trái tim đế quốc này là do đồ đệ của Cao Chính, cũng là nhi tử của ta tự tay nhổ bỏ là thích hợp nhất. Cách vì có chút không biết làm sao. Gã từng bước giết ra từ trong trận tranh đoạt của vô số dị thú Sơn Hải Canh. Gã biết rõ mình nên làm gì để có thể tiếp tục sống. Nhưng mà người thông minh như Cao Chính dường như chưa từng nghĩ đến việc cầu xin được sống. Phụ thân của bộ thân thể này cũng chính là chướng ngại vật trước chính sách mới, là ung nhọt của quốc gia này, vậy mà lại thong dong chịu chết. Tại sao? Cách về luôn hỏi như vậy. Gã thực sự đã hỏi ra tiếng, nhưng cách dự không trả lời, chỉ nhắm đôi mắt của mình lại. Căn nhà cổ kính của cách thị ở phủ Kế Thành bốc cháy trong đêm. Vinh quang danh môn cổ xưa là những thanh củi rực rỡ, khiến cho nhận cho hỏa diễm càng thêm bùng cháy dữ dội. Cách vì hành động rất nhanh gọn, không để cho phụ thân của mình phải chịu khổ, cũng không để cho người trong nhà tòa nhà lớn này phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Dù bản tính trời sinh của gã tàn bạo, rất thích thú hưởng thụ thống khổ của con mồi trước khi chết, nhưng gã muốn trở thành người biết lễ nghĩa, không thể để cho người thân bị dày vò quá nhiều. Cách vì đã quyết tâm kế thừa di chí của sư phụ, làm cho quốc gia này hùng mạnh. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất đối với gã, là chân truyền, truyền nhân duy nhất trên danh nghĩa của Cao Chính. Gã đương nhiên có thể kế thừa tất cả mọi thứ của ông ta, bao gồm cả danh vọng cực lớn kia. Gã và Việt quốc đã cùng chung vinh nhục. Giết người là chuyện đơn giản nhất, phức tạp là những chuyện dây dưa sau khi giết người. Lúc trước phá quan mà ra, đánh bại Trịnh Sở quốc Trung Đi Viêm, đó không phải là trận chiến quá là dễ. Bại mà không thể giết càng khiến cho gã cảm thấy uất ức. Sau đó Văn Sư Huynh còn bảo gã ở lại trên núi đợi một thời gian, tránh đầu gió một chút. Gã cũng chỉ có thể hiểu được chuyện tránh đầu sóng ngọn gió này sau khi đến hiện thế. Bên trong Sơn Hải Cảnh không có chuyện như vậy. Ở nơi đó mạnh được yếu thua, cần phải luôn luôn biểu thị ra bản thân cường đại. Chỉ cần thoáng lộ ra yếu đuối một chút, sẽ bị đám dã thú bao vây, chia cắt ăn thịt. Lần này gã xuống núi là muốn trở thành người đại diện cho thế gia thức tỉnh, dẫn đầu cải cách thế gia, ủng hộ Tân Chính. Trên có hoàng đế và tướng quốc trong triều chủ trì. Ở giữa có thiên kiều xuất thân từ gia tộc danh môn lâu đời nhất như gã làm gương. Dưới có sự ủng hộ to lớn của bách tính. Ở trong lịch sử có di chí của Cao Chính. Ở bên ngoài có áp lực của Sở quốc. Trong bóng tối còn có một thanh đao điên cuồng tàn sát, gieo rắc kinh hoàng. Nhiều phương như vậy cùng phối hợp, cải cách chính trị của Việt quốc không có lý do nào mà không tiến hành được. Còn về việc có thể thành công, có thực sự có thể trời quang đất sáng thịnh vượng vạn năm như cùng trì lượng miêu tả ở trên triều đình hay không, cần phải có nhiều thời gian và kiểm chứng. Về lý thuyết cách vì làm người dẫn đầu cho thế gia là không thành vấn đề, nhưng hai chữ dẫn đầu nói thì dễ mà làm lại rất khó. Muốn được thiên hạ chú mục, phải chịu được sự soi mói của thiên hạ, đặc biệt là dựng lên cái giá đỡ cao như vậy. Muốn kế thừa hoàn mỹ tài sản danh vọng của Cao Chính, giành được nhân vọng to lớn như vậy, vậy thì nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ cho kỹ. Làm thế nào để thu phục tàn dư của cựu quý tộc ở trong thời khắc mưa gió lung lay này, dẫn dắt bọn họ ủng hộ cải cách là một vấn đề phức tạp. Đương nhiên là trước đó, gã còn có một chuyện phải làm. Tội phạm truy nã của Tuyên quốc, tên đồ tể bị Sở quốc thao túng trong bóng tối. Máu tươi của kẻ này sẽ được dùng để nhuộm đỏ quyết tâm của gã, tô điểm cho uy danh của gã, giúp gã giành được sự ủng hộ của tàn dư cựu quý tộc. Người đó tên là gì nhỉ? Hình như là Trương Giới Phủ. Một người vì báo thù cho gia đình, bán đứng tất cả, đổi lấy sức mạnh. Kết quả thứ gã muốn đã có được, nhưng mà phần đời còn lại đều là đang trả giá. Cách vì có thể dễ dàng kết thúc thống khổ của mấy người này, thu hồi khoản nợ như vậy. Chuyện này vốn là càng thêm đơn giản. Hành tung của đồ tể, đêm tàn, khiến cho các thế lực quyền quý ở Việt quốc cảm thấy bất an. Căn bản không phải là bí mật đối với hoàng đế Việt quốc. Nhưng Văn Sư Huynh rất cẩn thận, y muốn để cho Trương Giới Phủ đến chết cũng không biết mình bị ai sai khiến. Đương nhiên có lẽ Trương Giới Phủ cũng không quan tâm đến chuyện này. Cho nên cách vì cần phải tự mình điều tra hành tung của người này. Quá trình truy sát đều phải có. Không sao, chỉ cần không có người khác quấy nhiễu, Việt quốc cũng chỉ là một khu rừng khác mà gã lại rất giỏi săn bắn. Cháy nhà rồi, cách gia cháy rồi. Cao thủ cách gia nhiều như vậy tại sao không dập được lửa? Nhất định có vấn đề. Nhanh lên báo quan đi. Không phải Cách công tử đã trở về sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả ngài ấy cũng không thể trấn áp sao? khi cách thị mở rộng thính giác. Khi cách vị mở rộng thính giác, tiếng la hét ầm ĩ tòa thành này liền ùn ùn kéo tới. Cách thị ở phủ kế thành vẫn được lòng dân, lúc cách dự còn sống thường xuyên cứu trợ bách tính. Năm mất mùa thì cứu tế, năm được mùa thì tu sửa đường xá, ít nhất thì làm cho người ta không có gì để dị nghị. Hàng xóm trong thành phố này hiện tại là cũng bày tỏ sự quan tâm ngoài mặt. Đêm nay cách thị sẽ được tái sinh trong biển lửa, vứt bỏ cái tôi cũ kỹ tham lam, chào đón sự tái sinh trong sạch, chân thành. Người kế thừa cuối cùng của cách thị, cách vị sẽ sáng chói trong đêm này. Tên đệ tử cuối cùng của Cao Chính đứng giữa biển lửa, điều chỉnh biểu cảm đau buồn, cho ánh mắt thêm vài phần kiên định. Lại khẽ ho khan một tiếng, khiến cho giọng nói trở nên trầm giọng, sau đó từng bước đi bước lên trời cao. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng phát biểu. Cách vị! Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên, thanh thúy sắc bén như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, cắt đứt tiếng trống đăng đàn của cách vị. Trong màn đêm vô tận kia, nơi ánh lửa không thể chiếu sáng, có một nam nhân mặt như trăng sáng, dường như đã mang theo sương lạnh mà đến. Da dẻ y trắng nõn, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mặc một bộ áo mỏng, kiếm khí bao phủ toàn thân, y xuyên qua màn đêm như cầu vồng trắng trẻo lơ lửng ở trên giữa bầu trời. Bạch Ngọc Hà, người kế thừa của Lăng gia Bạch thị, gia tộc danh môn duy nhất có thể sánh ngang với cách thị ở Việt quốc, nhân thủ chính thức của Hoàng Hà chi hội, thiên kiêu đương thời của Việt quốc, y thế mà lại giá lâm phủ kế vào đêm nay, y muốn làm gì? Cách vị bị cắt ngang cảm xúc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại thấy Bạch Ngọc Hà chỉ tay về phía gã, chính khí lẫm liệt quát lớn: tên nghiệt xúc phát điên kìa, cầu tặc cùng hung cực ác đầy, vậy mà lại giết cha hại mẹ, tự mình diệt môn. Cách vị nghe thấy tiếng ồn ào bốn phía xung quanh, gã đương nhiên có thể nghe rõ những lời bàn tán khó nghe trong đám bách tính đang vây xem. Người đứng ra chỉ trích gã đêm này không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, mà là thiên kiêu của Việt quốc ngang hàng với gã. Công khai đối đầu kịch liệt như vậy, dùng danh dự cả đời làm tiền cược, đêm nay song phương nhất định chưa có một người có thể giữ được danh tiếng. Bạch Ngọc Hà, người phát điên cái gì vậy? Cách vị thăm dò một câu, cảm ơn xem thử lá bài tẩy của Bạch Ngọc Hà là gì. Bạch Ngọc Hà chỉ vào căn nhà cổ kính của cách thị đang bốc cháy dữ dội, kiếm khí gào thét đánh xuống, trực tiếp dập tắt lửa ngập trời. Thảm tượng cách thị ở ngay trước mắt, chả lẽ ngươi còn muốn phủ nhận sao? Còn muốn nghiệm thì ngay bây giờ xem có phải do ngươi ra tay hay không. Cách vị chỉ muốn cười lạnh, tên Bạch Ngọc Hà này vẫn không nhìn rõ tình thế như vậy, giống hệt ra hỏa Bạch Bình Phổ kia mấy năm trước bảo áo tang trên triều, muốn giành được sự ủng hộ của người khác cũng chỉ là như vậy. Dùng lời trong sách mà nói, đây gọi là không có được quân tâm. Thực sự cho rằng cách vì gã về nhà tàn sát toàn tộc là tội ác sao? Đây là chiến công của gã. Cách thị đương nhiên có tội, thế ra cổ xưa cành lá đan xen phức tạp, nhiều năm như vậy không thể nào không có chỗ chôn, không có chỗ bẩn thỉu, không thể nào là chịu được ánh mặt trời chiếu rọi. Tội ác tích lũy nhiều năm, chặt hết tre làm sách cũng không thể giết, không thể ghi hết được. Văn sư huynh đã sớm chuẩn bị sẵn chứng cứ liên quan, chuẩn bị đã rất nhiều năm. Hiện tại cách vị lấy ra là thích hợp nhất. Đêm nay gã vì đại nghĩa diệt thân, gã sợ người nào nghị luận chứ? Từ xưa tới nay, chí sĩ đầy lòng nhân ái đều là lấy nước làm trọng, lấy nhà làm phụ. Trước đại nghĩa sao có thể dung tứ tư tình? Cách vị mở đầu một câu, đặt vững nền móng, sau đó bắt đầu phát huy giọng điệu bi thương. Cách thị gánh vác danh tiếng danh môn, nhưng lại cản trở dòng chảy, có tội với thiên hạ. Hôm nay ta tự tay thay đổi, là nhẫn tâm quét bỏ ung nhọt, hưởng ứng chính sách quốc gia, mở đường cho thiên hạ. Tiền sư mong muốn tuyển chọn quan lại công bằng, quý tiện bình đẳng, cũng là tâm nguyện cả đời của ta. Không trừ bỏ tệ nạn cũ, không thể nào mở ra bầu trời mới. Cách thị nuốt mỡ của dân chúng mà béo mập, thành phong vân đao đệ nhất này nên bắt đầu từ cách thị. Tuy ta đau lòng nhưng mà không có hối hận. Màn kịch này phức tạp hơn nhiều so với việc gã giả vờ điên loạn. Sau khi nói xong những lời này, gã đã đạt được phản hồi tích cực từ bách tính phủ kế thành, nhận được những thanh âm đồng tình. Dư luận đã cỏ đầu tường, miệng lưỡi thế gian đã đao giết người. Hôm nay gã đã khắc sâu hiểu rõ. Cách vị quay đầu nhìn Bạch Ngọc Hà, tỏ vẻ phẫn nộ đau lòng. Tuy vạn dân trách tội ta, ta tự mình gánh vác, nhưng quý tử Bạch thị như ngươi là đứng ở lập trường nào mà hôm nay lại cầm kiếm chỉ vào ta? Ngươi đang chiến đấu vì ai? Bạch Ngọc Hà cho gã một câu trả lời không ngờ tới, cũng là vô cùng hùng hồn. Ta đứng ở lập trường tân chính quốc gia, ta chiến đấu vì công bằng. Cách vị đang định dùng đại nghĩa để áp chế người khác, vậy mà sững sờ một chút. Ta cũng vì tân chính quốc gia, người cũng vì tân chính quốc gia, chả lẽ chúng ta là một nhà sao? Nhưng cách vị, người chính là hiện thân tệ nạn quốc gia. Bạch Cọc Hà lơ lửng trên bầu trời đêm, chỉ tay mà quát. Người đứng trước mặt ta hôm nay chính là sự bất công lớn nhất. Một cái mũ thật lớn như vậy được chụp xuống trước, mũ trong tay cách vị để không chụp ra được. Công lý đôi khi là một lưỡi dao sắc bén, ai cũng có thể cầm nó để làm tổn thương người khác. Đúng, hôm nay ta giết ngươi, thủ đoạn có chút kịch liệt, nhưng ta tin rằng những người chính nghĩa có thể hiểu được tấm lòng yêu nước của ta. Người sống trên đời có đôi khi trung nghĩa không thể nào vẹn toàn. Chúng ta có thể đến triều đình đối chất, đến trước mặt cung tướng, đến trước mặt quốc quân tranh luận chuyện này. Cách vị không tự cho mình sơ hở nào. Chuyện xấu xa của cách thị ta không đành lòng nói, nhưng mà cũng không thể im lặng làm ngơ. Đúng sai chỉ cần đối chất một lần là rõ. Đến trước mặt Văn Cảnh Dụ cùng Trì Lương để đối chất, để bọn họ bênh vực tái diễn chuyện cũ mấy năm trước, gã thực sự tính toán rất giỏi. Bạch Ngọc Hà lần này đến đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bị cách vị dẫn dắt. Y chỉ lớn tiếng chất vấn, người nói ngươi một lòng yêu nước, ta hỏi ngươi, ngươi ngây ngô nhiều năm, điên loạn không xử lý công việc, hưởng tước hưởng lộc có lợi gì cho quốc gia? Dựa vào cái gì mà có thể để làm hữu đô ngự sử? Dựa vào việc ngươi là người kế thừa của cách thị sao? Chức vị quan triều đình vậy mà lại cho cách thị các ngươi tự ý ban tặng sao? Chẳng phải đây chính là tệ nạn mà quốc gia cần phải loại bỏ ngay hôm nay sao? Cách vị vốn dĩ không phải là người am hiểu đấu võ mồm, ở Sơn Hải Cảnh gã nói cái gì thì chính là cái đó, không cần phải giải thích với ai. Nhất thời trong lòng gã nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Chuyện này đừng có nói với ta là bởi vì cao tướng. Bạch Cọc Hà trực tiếp ngắt lời gã. Cao tướng năm đó chính miệng đề xuất tuyển chọn quan đại công bằng, quý tiện bình đẳng, sao có thể vì một người như ngươi mà vi phạm chủ trương chính trị của chính mình? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cái gọi là công bằng của cao tướng vẫn là công bằng từ trên xuống dưới, bản thân ngài ấy đứng ở trên đỉnh cao quyền lực là cựu quý tộc lớn nhất sao? Cách vị đương nhiên không thể phủ nhận cao chính, như vậy chẳng khác nào là phủ nhận chỗ dựa lớn nhất của gã trong chuyện này. Nhưng vốn dĩ gã thực sự muốn lấy cao chính ra làm chỗ dựa cho mình, trong lúc nhất thời là bị chặn họng, tiến thoái lưỡng nan. May mà mấy năm nay gã đọc sách cũng không phải là vô ích, trước tiên giả vờ nổi giận tím mặt nói, Bạch Ngọc Hà, cho dù ngươi ghen ghét ta đi chăng nữa, ngươi cũng không cần phải lấy lý do hoang đường như vậy. Sau đó mới nói, ta là thiên kiêu của một nước, là chân nhân đương thế, ta đã cống hiến không biết bao nhiêu cho quốc gia này. Lúc ta gặp chuyện ngoài ý muốn, mê man bất tỉnh, giữ lại cho ta một chức quan hữu đô ngự sử nho nhỏ chẳng lẽ là quá đáng sao? Hay là nói, ngươi chưa bao giờ hy vọng ta có thể tỉnh lại? Hay lắm, ngươi đã cống hiến bao nhiêu cho quốc gia? Bài Cọc Hà chờ chính là một câu nói này. Y trực tiếp ném ra một xấp tài liệu đen kịt đập vào người cách vị. Người có muốn xem qua những chứng cứ phạm tội này rồi nói chuyện hay không? Liễu Chí Nghiễm bị chém đầu ở cổng chợ vì tội tham ô nhận hối lộ vào tháng trước, có quan hệ cá nhân rất tốt với người. Năm đó cũng là thông qua ngươi mới vào được ngự sử đài. Nếu không lúc ấy hắn căn bản không đủ tư cách được tháng trước. Người giải thích thế nào? Tăng Sĩ Hiền cưỡng hiếp dân nữ 5 năm trước, lúc ấy đã bị tống giam là bởi vì có người để mới thoát được tội. Qua điều tra lúc hắn nhỏ, đã từng học chung trường tư thục với người, đồng môn thơ ấu với người, người đều nhớ. Cách vì người thực sự đã trọng tình trọng nghĩa. Giọng nói của Bạch Ngọc Hà vang lên khắp bầu trời đêm. Từng trang, từng chuyện một đều là chuyện tốt mà cách vì người đã làm. Người cống hiến nhiều ít cho giúp quốc gia, đều là do người tự nói ra ngoài miệng. Những tội ác mà người gây ra trên chức vị hữu đô ngự sử đều nằm trong chứng cứ. Người còn có thể phân bua nữa hay không? Ai giữ chức quan cho người? Là vì như thế nào? Để ngươi làm thêm nhiều chuyện ác sao? Cách vị hoàn toàn không thể nào phản bác. Gã không trải qua những gì mà cách vị trước đó đã trải qua, gã căn bản không biết những chuyện này, cho nên gã thậm chí không thể phủ nhận, bởi vì gã không thể nào xác định được những chuyện này có phải là thực, có chứng cứ xác thực hay không. Một khi phủ nhận sai, ngược lại sẽ tự đẩy mình xuống vực sâu. Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía khiến cho gã càng thêm bối rối. Từng chuyện một như là thực, giả lẫn lộn, rối tung rối mù trong đầu vị thiên kiêu cách thị này. Trong lúc nhất thời gã thở hổn hển, mắt lộ hung quang. Ở Sơn Hải Cảnh lời bàn tán của người khác căn bản không quan trọng. Ai không phục, ai có ý kiến, Vậy chỉ cần giết đến khi phục thì thôi. Sau khi trở thành người ngược lại bị trói buộc quá nhiều, thật là vô lý. Gã thoát khỏi lồng giam Sơn Hải Cảnh, lại tự đeo lên xiềng xích của con người. Cách Vị nhất thời không nói gì. Bạch Ngọc Hà vẫn chưa dừng lại, y lạnh lùng nói: "Ngươi có thể hủy diệt những chứng cứ này, ngươi không thể nào xóa bỏ những chuyện ngươi đã làm. Hôm nay ngươi đứng ra nói mình ủng hộ Tần Chính, hy vọng ngươi thực lòng thực dạ. Nhưng mà ung nhọt như ngươi không bị loại bỏ thì Tần Chính làm sao có thể thi hành chứ?" Y tiện tay ném ra càng nhiều chứng cứ vụ án bay đầy trời, rơi khắp ngóc ngách trong thành. "Các vị bách tính hãy nhìn xem, giữa lớp mặt nạ ôn văn nhã nhặn của Cách Vị là giấu giếm lòng lang dạ thú như thế nào. Những vụ án Bạch Ngọc Hà chuẩn bị kỹ đều bị những vụ án Bạch Ngọc Hà chuẩn bị kỳ thực đều là tội ác của Cách Thị, không liên quan nhiều đến bản thân Cách Vị. Cách Vị trước kia chuyên tâm tu hành, căn bản sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Cách Vị bị quái vật Sơn Hải Cảnh chiếm giữ, căn bản không kết giao bằng hữu. Nhưng mà những người này quả thực có liên quan đến Cách Vị. Ví dụ như Liễu Chí Nghiễm ở Ngự Sử Đài, quả thực có quan hệ rất tốt với gã. Tăng Sĩ Hiền cũng thực sự là đồng môn cùng trường với gã lúc nhỏ." Bạch Ngọc Hà rất rõ, Cách Vị hiện tại không phải là Cách Vị thực, hoàn toàn không thể nào biện giải đối với những chuyện mơ hồ này. Cách Vị dám thừa nhận gã không phải là Cách Vị sao? Nếu như Cách Thị tồn tại, nếu như Cách Dự còn sống trên đời, những chuyện này có thể giải thích từng chuyện một. Nhưng hiện tại Cách Thị vừa bị Cách Vị diệt môn, gã còn nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch được tội. Cục diện Việt quốc càng sưng mù nồng nặc. Năm đó Bạch Cọc Hà lựa chọn thoát khỏi vòng xoáy, cũng đợi đến mùa thu năm nay mới nhìn rõ ràng Việt quốc đã sớm muốn thay đổi. Đối với quốc gia mà nói, có lẽ đây là chuyện tốt, nhưng mà thủ đoạn trong quá trình này tuyệt đối không thể nói là chính xác. Nếu chỉ được theo đuổi sự chính xác chung chung, nhất định sẽ dẫn đến đau đớn cụ thể. Giống như năm nay y mới biết được, phụ thân Bạch Bình Phù của mình là vật hy sinh chính trị, mà cả trên dưới của Việt quốc đều ngầm thừa nhận. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của lão không phải là ác niệm của Cách Vị, mà là sự khởi đầu cho triều đình Việt quốc thanh trừng thế gia. Không có Trường Lâm Xuyên thì cũng sẽ có chuyện khác xảy ra, chỉ là Vô Sinh giáo tổ đi ngang qua làm chuyện ác là lý do kín đáo nhất mà thôi. Nói cách khác, nếu như Cao Chính còn sống, những người như là Lý, Ngô, Tống sẽ không biến mất một cách khó coi như vậy, cũng sẽ giống như Bạch Bình Phổ, một màn diễn ra tự nhiên ở trong thời gian xuân đi thu tới, thậm chí không khiến cho người ta nghi ngờ. Bạch Ngọc Hà có oán hận này ẩn sâu trong lòng. Theo y rời khỏi đất nước nhiều năm, cũng theo y một đường trở về. Nếu như quốc gia này muốn thay đổi, muốn công bằng, muốn loại bỏ ung nhọt, vậy thì mục tiêu rõ ràng nhất, nhân tố bất công nhất là Cách Vị này. Có nên loại bỏ hay không? Triều đình Việt quốc dùng đại thế giết chết Bạch Bình Phổ. Hôm nay, y cũng muốn đại thế mà giết chết Cách Vị. Hoặc là Việt đình hủy diệt mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về, xóa bỏ khí, khiến cho Sở Quốc phải ném chuột sợ vỡ bình. Hoặc là bọn họ thừa nhận mình đã làm sai, dùng sai thủ đoạn. Y muốn trả thù. Không chỉ là con quái vật Sơn Hải chiếm giữ thân thể của Cách Vị đây, mà còn có cả Văn Cảnh Dụ nữa. Vâng, xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Tập tiếp theo thì chắc là sẽ phát rất là muộn. Anh em mà còn thức thì chúng ta có thể nghe. Còn không thì mai nhé. Xin chào tất cả anh em.